Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, mở vương đồ, ta nhìn thấy các ngươi lười biếng, làm phó bản sau cùng boss khu mỏ quặng giám sát. Charlie mặc trên người màu nâu da trâu khinh giáp, trên tay hắn có một đoạn ngân sắc roi dài. Charlie nộ khí trùng thiên lấy hướng về cung binh di động đi qua. Làm việc, người cái này lười biếng đồ con lợn. 3-17, khoảng cách cung binh còn có 5 cái thân thể vị thời điểm. Charlie đột nhiên cổ tay nhoáng một cái, trong nháy mắt một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh giật mình sau đó lùi lại mấy bước. Là Viễn Trình, phiền phức. Vật công 35 hai bên, song phòng là thập tự trảm, một đạo thập tự trảm hướng về Charlie nhanh chóng phi hành đi qua. Cùng lúc đó miêu thần quang liệu thuật rơi vào cung binh trên đầu, sau đó một vệt ánh sáng chi tiễn cũng là tuột tay mà ra. Trừ 5-7, hai cái mức thương tổn một trước một sau bay ra. Cung binh cùng miêu thần đối mặt nói, song phòng 30. Có 250 điểm HP Charlie theo số liệu cùng lực công kích phía trên nhìn so giai đoạn thứ 2 biến. Dị xuyên sơn giáp lần nữa tăng lên một số, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn không cách nào đối kháng cấp độ. Thập tự trảm cùng quang chi tiễn cao như vậy, tỷ lệ phần trăm kỹ năng vẫn có thể đối Charlie tạo thành thương tổn, công kích thường cùng hắn kỹ năng cũng đừng nghĩ. Đây tuyệt đối là không phá phòng. 3-18, lại là một đạo roi đánh trúng đích cung binh. Lượng máu rớt xuống 14 điểm, cung binh trực tiếp xoay người không còn tránh né. Bởi vì Charlie công kích khoảng cách quá xa, cơ hồ xem như pháp sư loại hình quái vật. Dưới tình huống như vậy là cánh diều không, hơi chút một cái dừng lại thì sẽ phải chịu công kích. Cường lực trị liệu cộng 15, tiện tay một đạo kỹ năng đem cung binh lượng máu kéo về đến 29 điểm. Lúc này cung binh nuốt vào một bình rượu rum, cộng 10, khôi phục lại 39 điểm HP, cũng chính là đầy máu cung binh vọt thẳng hướng Charlie. Chỉ cần không có boss dẻo dai, thì có cơ hội. Trên thực tế tại vừa mới thập tự trảm đánh ra thương tổn thời điểm, ngắn ngủi cứng ngắc hiệu quả cung binh thì đã được đến đáp án. Tấn mãnh đả kích, trừ 2, Charlie trên đầu bay ra thương tổn thời điểm, cung binh đã hoàn thành cận thân, sau đó đang tra ý vung vẩy ngân sắc roi dài trong nháy mắt. Chân đá kỹ có thể đánh ra, phá chiêu, trừ 14, màu trắng đặc thù mức thương tổn bay ra. Cung binh cười cười. Đối phó quái vật hình người nếu như đối với tự thân trưởng khống lực khá mạnh, dạng này phá chiêu hành vi cũng sẽ còn xuất hiện lần nữa. Bất quá càng nhiều vẫn là vận khí. Trừ 1, lực phách hoa sơn. Trừ 1, trừ 1, một bộ liên chiêu đánh ra về sau, thập tự chạm trực tiếp chém ra. Trừ 5, đang tra ý rơi vào cứng ngắc trong nháy mắt, cung binh quay người chạy đi. Lần này hắn không cần ngạnh kháng, bởi vì Charlie tuyệt đối có thể đuổi kịp hắn tạo thành thương tổn. Viễn trình công kích quái vật là trước mắt hắn so sánh đau đầu. Miss, một đạo roi đánh cùng cung binh sượt qua người. Không sai mà không cần cao hứng quá sớm. Trước mặt đã là vách tường. Cung binh tại thay đổi phương hướng trong nháy mắt, lại một đường roi đánh rắn rắn chắc chắc trúng đích hắn. Trừ 17, quang liệu thuật, cộng 10, xanh biếc trị liệu quang mang rơi xuống, mà lúc này cung binh đã quay đầu lần nữa hướng về Charlie tiến lên. 3-17, tại cung binh di động thời điểm, một đạo công kích lần nữa đánh ra thương tổn, lượng máu còn thừa lại 15 điểm, cung binh không chút hoang mang. Chân đá kỹ năng CD vừa tốt, chân đá, trừ 1. Trừ 1, lực phách hoa sơn, trừ 1, trừ 1, một bộ liên chiêu đánh ra về sau, cùng trước đó một dạng thói quen thập tự chạm trực tiếp chém ra. Trừ 5, quang liệu thuật, cộng 9, lần nữa tiếp thu một đạo lục sắc quang mang về sau. Cung binh quay người chạy đi, một vòng thương tổn bình quân giá trị 8 điểm, 6 giây một đợt, miêu thần một bên mở lấy quang diễm đạn cùng quang chi tiễn một bên tính nhẩm lấy. Sau đó hắn đến ra đáp án cao giọng hô, 24 giây hai bên hết mana, chính mình cẩn thận, miêu thần điểm ma pháp mỗi giây đều tại giảm bớt. Riêng là quang liệu thuật là nghĩ cũng không cần nghĩ, cơ hồ là đến CD liền muốn cho cung binh trị liệu. Theo thời gian chuyển rời, 20 giây thời điểm miêu thần lui ra chiến đấu, tại chỗ tĩnh tọa ăn lên màu tím rượu nho khôi phục pháp lực giá trị thời điểm. Hắn khẩn trương nhìn về phía cung binh, không có hắn trị liệu, cung binh có thể hay không kháng trụ Charlie truy sát. Miss. Cung binh thân thể lăn mình một cái, sau đó hướng về bên trái phương hướng chạy, một giây sau thay đổi phương hướng hướng về phía bên phải chạy. S, hình đi bộ không tính là gì cao thâm kỹ xảo, nhưng là chân thật trong chiến đấu, dường như sau lưng mở to ánh mắt đồng dạng hai bên né tránh đi đối phương công kích. Tại cần vận khí đồng thời cũng phải có lấy đối với tự thân thân thể hoàn mỹ trưởng khống cùng đối. Với nguy hiểm bản năng dự phán, tổng thương tổn 68 điểm. Theo pháp lực giá trị khôi phục, miêu thần thêm vào chiến đấu nói ra, 4 vòng mà thôi, đại ca ngươi đi thử một chút. Cung binh xoay người cứ thế mà tiếp nhận nhất kích. Quang liệu thuật cùng rượu rum đồng thời mở ra, cái này mới khôi phục lượng máu. Charlie một cái bạo kích thì gì, khác quá lạc quan, ta chỉ là nói sự thật. Miêu thần mặt không biểu tình nói ra, cung binh đồng chí, cho dù là đối mặt Kuro đều không có như thế mệt mỏi qua. Hơn một phút đồng hồ chiến đấu đủ để cho cung binh sức cùng lực kiệt. Dứt khoát tân thủ thời kỳ bất luận cái gì boss tỷ lệ bạo kích đều thiết trí rất thấp. Cho tới bây giờ chỉ ở cung binh đầy máu thời điểm đi ra một lần bạo kích. Chân đá cùng thập tự chạm thêm lên một lần ngạnh kháng cơ hội. Không ngừng tái diễn loại này hình thức, cung binh thầm nghĩ trong lòng. Nếu là lại tăng thêm một cái cứng rắn khống kỹ năng cùng mềm khống kỹ năng, vậy liền hoàn mỹ, rốt cuộc không cần vừa đi vừa về chạy lưu quái. Trong lòng suy tư, lúc này giám sát Charlie chỉ còn lại sau cùng 30 điểm HP. Charlie phẫn nộ lấy quát. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, các ngươi để cho ta thật sinh khí. Biến dị sao? Cung binh lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Không có biến dị, nơi xa miêu thần nói ra. Cẩn thận, hắn thuộc tính gia tăng. 3.22, trọn vẹn cảm giác có 800 dặm có hơn. Một đạo ngân sắc bóng roi trực tiếp rút chúng cung binh. Cung binh kinh hô hướng về phía trước mấy bước cận thân chân đá khống chế Charlie. Hắn cả giận nói, mẹ, công kích khoảng cách cũng gia tăng. Liều đi, làm không nhiều. Miêu thần cho cung binh thi triển quang liệu thuật cùng cường lực trị liệu. Cộng 10, cộng 15, thập tự chạm, trừ 5, ngắn ngủi cứng ngắc về sau. Lượng máu còn lại 18 điểm, Charlie một roi lần nữa rút chúng cung binh. 22, lượng máu còn thừa lại 6 điểm, cung binh một bình rượu rum vào trong bụng. Say rượu trạng thái xuất hiện, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì dị thường trạng thái có thể giải trừ. Tại hạ một đạo ngân sắc bóng roi trúng đích chính mình trước đó. Cung binh giống giận một đạo chiêu liên hoàn đánh ra, trừ 1. Trừ 1, trừ 1, trừ 1. Cùng lúc đó miêu thần quang diễm đạn cùng quang chi tiễn trúng đích Charlie. Trừ 1, 7, 3, 22. Cung binh thân thể hóa thành một đạo bạch quang, gia tăng công kích khoảng cách. Charlie tuyệt đối không phải đi bộ có thể tránh né. Chạy, cung binh giận dữ hét. Lấy miêu thần phòng ngự cùng lượng máu tuyệt đối hai roi thương tổn liền có thể đánh giết. 3.30, một đạo mức thương tổn trực tiếp theo miêu thần trên đầu bay ra. Duy nhất 2 điểm HP miêu thần quay người thoát đi. phi nước đại. 2 giây sau Miêu Thần quay đầu. Rượu rum, cộng 10. Quang liệu thuật, cộng 10. Cường lực trị liệu, cộng 15. Trực tiếp đầy máu Miêu Thần động cũng không động. Ngạnh kháng Trác Ly một đạo công kích. 30. Sau đó sau cùng quang chi tiễn ngưng tụ bắn ra. 7. Trác Ly thân thể hóa thành bạch quang. Xinh đẹp, dạng này liền có thể mở vương đồ. Tử vong thị giác phía dưới cung binh vừa muốn nói cái gì. Hắn mắt tối sầm lại, sau đó cưỡng chế lui ra trò chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?